Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, điểm thạch thành muối, con sên dần dần bò đi lên. Một cổ tươi đẹp đỏ như máu theo kia mềm mại thân thể phía cuối Mạnh xuất hiện. Như điện lưu cách ở dưới da chảy xuôi, cuối cùng tụ tập đến con sên hai xúc giác. Kia hai xúc giác ngay đằng trước tiểu viên cầu dần dần sung huyết phồng lên. Cuối cùng biến thành cùng anh đào không sai biệt lắm đại viên cầu. Hồng đến phát tím, tử đến phát hắc, con sên đầu gật gù dọc theo tay của đàn ông cánh tay bò sát. Tại leo đến hắn khuỷu tay cong ở khi bỗng nhiên dừng lại. Nó duỗi trưởng thân thể, thong thả lắc lư hai đỏ bừng xúc giác. Trong nháy mắt, nam nhân cảm giác mình đang bị một đôi phủ đầy tơ máu ánh mắt đánh giá. Kia hai viên vốn là đã đủ vừa lòng đầy đặn huyết cầu bỗng nhiên tiếp tục bành trướng lên. Giống như không ngừng sung nước khí cầu, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, trong suốt vỏ ngoài đều bị chống đỡ được thay đổi mỏng. Dầm, một đạo cùng loại khí cầu nổ tung thanh âm ở trong phòng vang lên. Tất cả mọi người phản ứng không kịp nữa, liền nghe được nam nhân tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Dung âm đang theo ngân mao lang nơi nơi đi, nghe được kêu thảm thiết sau lập tức chiều thanh nguyên phương hướng trông qua. Chỉ thấy một người đầu chọc nam nhân chính bụng mặt trên mặt đất điên cuồng đánh lăn. Gọi dị thường thảm thiết, gần như bị nghiêm hình tra tấn thét lên, vài cổ thịt băm cách màu hồng phấn chất lỏng tại da đầu hắn hạ lưu động. Làm cho hắn ra đầu phồng ra vài đạo mảnh dài phồng cộm. Những kia màu hồng phấn phồng cộm dọc theo làn da của hắn uốn lượn xuống. Hướng hắn mặt xâm nhập mà đi. Đúng lúc này, nam nhân bạo phát một kêu thảm thiết, bắt được bụng mặt tay. Ngược lại keo kiệt vào địa thượng thạch gạch khe hở. Một bên khàn cả giọng kêu thảm, một bên khó khăn bò sát. Cứu cứu ta! Ai có thể cứu cứu ta, hắn bỏ phương hướng chính là dung âm chỗ ở vị trí. Nàng nhìn rõ kia trương vặn vẹo kinh khủng mặt, nam nhân trên mặt hiện đầy dao thác tung hoành màu hồng phấn mảnh dài lộ ra. Như là phủ đầy thịt gân quái vật, kinh khủng hơn là, những kia màu hồng phấn lộ ra còn tại chậm rãi di động. Mặt hắn giống như là trong mùa xuân thổ địa, bị vô số vất vả cần cù run đất không ngừng rối loạn. Bên trong tràn đầy run đất nhúc nhích lưu lại dũng đạo. Trở nên ẩm ướt mềm mại lạn, máu theo hắn ra mặt dưới trong thịt chảy ra. Dần dần tràn đầy hắn ra mặt dưới khe hở. Tại mọi người trong mắt, hắn đều là một cái không hơn không kém quái vật. Ngay cả đồng bạn của hắn thấy hắn cũng không nhịn được lui về phía sau. Người khác càng là đứng được viễn viễn. Người nam nhân kia thanh âm dần dần yếu đi xuống. Không có bò ra nửa mét, hắn liền dừng, những kia màu hồng phấn lộ ra đã đến đầu ngón tay hắn. Dung âm nhìn về phía nam nhân phía sau lưng, tại trên lưng hắn quần áo bên trên, phát hiện một chỉ con sên, một chỉ đã chết mất, màu xám đen, to lớn con sên. Cùng lúc đó, trong phòng tất cả mọi người nghe được một trận quái dị thanh âm ni nhìn đến nam nhân sau. Tất cả mọi người lâm vào im lặng như gà trầm mặc. Cho nên bất cứ nào thanh âm rất nhỏ vào lúc này đều vô cùng rõ ràng. Khởi điểm là cây cành lá lẫn nhau ma sát vang nhỏ. Như là có người nào đó nhẹ nhàng kích thích diệp từ. Lập tức liền là một loại khó có thể miêu tả thanh âm ni như là đem mang huyết bò bít tết phóng. Tới trên tấm thớt, lại nhiết bên cạnh góc cầm lấy. Như là lấy ẩm ướt khăn lau tại trên cửa sổ thủy tinh chậm rãi di động. Như là miệng nhai ngũ nhân bánh trung thu nhân bánh, nước bọt hỗn hợp đồ ăn tại trong khoang miệng rối loạn. Một cổ ẩm ướt quá quá, dính dính dính ghê tởm thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến. Trương Ngạo Ngọc ngẩng đầu lên, ánh mắt có hơi trợn to. Chúng ta trên đỉnh đầu có thật nhiều con sên, không riêng gì thạch đầu làm trần nhà. Trên cột đá, anh đào trên cây, hoa hoa thảo thảo tại đều dần dần bò ra các loại nhan sắc to lớn con sên. Những kia con sên tựa hồ có thể nhìn đến bọn họ. Dồn dập ngẩng đầu lên, đối với bọn họ lắc lư hai xúc giác, dầm, phía sau truyền đến con sên xúc giác bạo liệt thanh âm. lần này là nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Dung Âm ngoái đầu nhìn lại mắt nhìn nam nhân thi thể. Lập tức đối cách đó không xa Ngân Mao Lang nâng tay. Ngân Mao Lang đang đứng tại trong bụi hoa. Đối địa thượng thong thả bò sát con sen thực cảm thấy hứng thú. Nó cúi đầu cách không hít ngửi con sen hương vị. Nâng lên móng vuốt sói. Chuẩn bị đối với nó làm chút gì. Dư Quang nhìn đến Dung Âm tại đối với nó ngoác. Nó liền lập tức chạy trở về bên người nàng. Dung Âm đối Ngô Khắc cùng nơi xa hai người nói. Nhanh che khuất trên người lõa lồ bộ vị. Không nên bị những này con sen đụng tới làn da, lời còn chưa dứt. Nàng liền bị Ngô Khắc chảo tay áo dẫn tới gian phòng góc hẻo lánh. Cái sừng này rơi hòn đá xếp được tương đối nghiêm mật. Trong khe đá không có gì cho bụi giúp đỡ thổ dân. Đừng nói là thực vật, ngay cả rêu đều rất ít. Dung Âm nhìn chung quanh, vừa định nói cái gì đó. Một kiện rộng rãi ra áo khoác liền quay đầu cháo xuống dưới. Ngô Khắc đem áo khoác ném cho nàng. Đem của ngươi đầu cùng mặt đều bao lại, Ngô Khắc mặc hai kiện bộ. Bên trong là tương đối dày tay áo dài quần áo. Tạm thời sẽ không bị cái gì chất lỏng ảnh hưởng. Dung Âm sửa sang áo khoác. Ngô Khắc áo khoác đối với nàng mà nói hơi lớn. Nàng dùng áo khoác bao lấy chính mình. Đem cổ áo vị trí di chuyển đến ánh mắt phụ cận. Từ bên trong kéo lên khóa kéo. Nàng bao kín, gần lộ ra một đôi mắt đen nhìn Ngô Khắc. Ánh mắt rơi xuống Ngô Khắc trên đầu chọc. Dung Âm giật giật, theo vạt áo dưới đưa ra đầu ngón tay. Cái này cho ngươi, Ngô Khắc cầm dao đem hướng bọn hắn bỏ qua đến con sen đẩy đi. Cũng không quay đầu lại tiếp nhận, nhìn đến trong tay gì đó. Hắn hơi sửng sờ. Đó là một sợi tơ khăn, Dung Âm đeo ở trên cổ, làm áo sơ mi phối hợp, Ngô Khắc nghĩ nghĩ, đem kia khối khá lớn hình vuông khăn lụa chiết khấu thành hình tam giác. Cột vào trên đầu, mang theo sắc hoa khăn lụa cùng hắn kia trương thoạt nhìn liền rất không dễ chọc mặt thực không? Phối hợp, rất giống là tiểu hồng mạo sói bà ngoại, Dung Âm không nghĩ đến hắn sẽ trở nên như vậy buồn cười. Nở nụ cười. Dung Âm cười rộ lên rất đẹp, bất quá nàng rất ít sẽ lộ ra tươi cười. Cho dù có, mỗi lần nàng ý thức được sau đều sẽ lập tức khắc chế. Lần này mặt nàng quá nửa bị bao lại, chỉ lộ ra cong cong ánh mắt, nàng liền không có cố ý đi làm cái gì. Ngân Mao Lang ngẩng đầu, bài kim sắc sói đồng trong chiếu ra nàng có hơi cong lên ánh mắt. Ngô Khắc cũng ngẩn người, hắn nhếch môi nói. Ngươi cười khởi lên rất giống muội muội ta, đúng lúc này. Một cổ làm người ta sởn tóc gáy thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Một chỉ con sen từ đỉnh đầu trên trần nhà rớt xuống. Đập vào Ngô Khắc trên vai. Con này con sen cả người đeo đầy thật dày dính chất lỏng. Dính chất lỏng thậm chí thấm ướt hắn giày áo sơ mi. Cùng hắn làn da tiếp xúc thân mật. Ngô Khắc ngay cả ngón tay đều không thể động đậy. Con sen lung lay thoáng động dọc theo bờ vai của hắn hướng lên trên bò. Hai xúc giác ngay trước dần dần thay đổi hồng, trướng được càng lúc càng lớn. Dung Âm lập tức dụng ý nhận thức đi thao tác kia hai viên đá đánh lửa. Nhưng là này con sen cả người quá ướt, hỏa tinh căn bản đốt không đứng dậy. Những kia bắn ra đến hỏa hoa nhiều nhất nhường con sen thoáng co quắp một chút. Không khởi tác dụng gì. Dung Âm nhìn Ngô Khắc trên ót chảy ra mồ hôi lạnh. Không cần nghĩ ngợi giải khai quần áo. Không có biện pháp khác. Nàng tất yếu thừa dịp con sen hai xúc giác bạo tạc trước. Đem nó ném được viễn viễn. Dung Âm vừa mới rút ra chủy thủ. Liền nhìn đến một đạo xinh đẹp màu bạc nhảy lại đây. Nguyên lai tại con sen rơi xuống nháy mắt. Ngân Mao Lang chỉ bằng nương thú loại cảnh giác chú ý tới. Nó cơ hồ là nháy mắt liền chiều xa xa chạy tới. Rồi lập tức vòng trở lại. Mượn dùng tương đối dài chạy lấy đà cự ly nhảy đến giữa không trung. Vươn ra móng vuốt sói vỗ lên Ngô Khắc bả vai. Ba, như là trứng gà rơi xuống đất. Bên trong lòng đỏ trứng lòng trắng trứng chảy đầy đất. Móng vuốt sói tinh chuẩn không có lầm chụp tới con sen đầy đặn thân thể. Đem nó tại chỗ chụp bẹp. Như là bị kinh hách. con kia con sên xúc giác hết thảy rụt trở về. Con sên mềm mềm trượt xuống đất, lạch cạch dính vào địa thượng, mềm mại sụp sụp, giống như bị chơi hỏng đất dẻo cao su. Ngân Mao Lang lập tức vui vẻ về tới Dung Âm bên người. Lắc lắc cái đuôi, con này con sên tử thi tựa hồ tản mát ra nào đó nhân loại cảm giác không đến tin tức. Nguyên bản đang đi hướng bọn họ con sên dồn dập lâm vào trần chờ. Cách đó không xa Trương Ngạo Ngọc cùng Hạ Thanh La cũng thừa cơ hội này cùng bọn họ hội hợp. Ngô Khắc thân thể vẫn còn hóa đá trạng thái. Trương Ngạo Ngọc vội vàng đỡ lấy thân thể hắn. Nhìn chung quanh một chút tạm thời không có con sên. Hắn gỡ ra hắn cổ áo. Dùng Hạ Thanh La còn sót lại trong suốt nước trôi rửa đi trên người hắn dính chất lỏng. Hạ Thanh La gắt gao nhăn lại mày. Đáng chết, sớm biết rằng mang chút muối đến liền hảo, hiện tại toàn bộ phòng đều bị con sên chiếm lĩnh. Trên vách tường trên nhánh cây tất cả đều là con sên lưu lại dính chất lỏng mang. Một tầng lại một tầng, trong phòng không có đèn, lại dị thường sáng sủa, có loại cảnh xuân sáng lạn cảm giác. Những kia cùng loại dương quan quang mang đem dính chất lỏng chiếu lên trong suốt tỏa sáng. Trương Ngạo Ngọc nhướn mày. Muối, Hạ Thanh La gật gật đầu, dùng dao gạt ra muốn bò đến con sên. Hiện tại trong thành thị ngay cả con nhện đều có rất ít. Người không biết con sên cũng thực bình thường. Đồ chơi này chỉ cần tát muối là được, có thể làm cho nó nhanh chóng mất nước chết mất. Đồng lý còn có thể đối phó ốc sên cùng con đỉa ta trước kia chảy nước thời điểm đều sẽ mang theo. Muối, vì đối phó con đỉa, ai biết lần này đi vương cung. Vương hậu còn có thể chơi ra nhiều như vậy đa dạng. Sớm biết rằng, Trương Ngạo Ngọc nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua hỗn loạn phòng. Tất cả mọi người tận khả năng dùng bố trí đem mình bao trụ. Cầm vũ khí cùng con sên tác chiến. Những kia con sên tựa hồ cuồn cuộn không ngừng. Thường thường liền theo cây cành lá tại chui ra đến. Tiếp tục như vậy, không biết bọn họ lúc nào tài năng rời đi phòng này. Kia dính chất lỏng hóa đá tác dụng đã muốn dần dần tiêu tán. Trương Ngạo Ngọc buông ra chảo Ngô Khắc tay, ngước mắt nói, chỉ là cần muối liền có thể chứ. Hạ Thanh La chớp chớp mắt, chẳng lẽ ngươi mang theo muối? Trương Ngạo Ngọc xòe tay, trong lòng bàn tay bỗng nhiên nhiều hơn một căn phổ thông ma pháp khỏe. Không có, nhưng là ta có thể biến ra tại ba người kia nhìn chăm chú chung. Hắn dùng ma pháp khỏe đối với bên cạnh vách tường một điểm money một trận lệnh sở hữu người chơi. Đều rất quen thuộc màu tím nhạt hào quang chợt lóe, làm mặt vách tường dần dần bị tuyết trắng nhan sắc bao trùm. Vô số viên thật nhỏ màu trắng hạt hạt phát sáng lấp lánh. Đây là ngươi lưu lại làm lá bài tẩy phần thưởng sao? Hạ Thanh La cầm ra chủy thủ, theo tuyết trắng trên vách tường đào một khối xuống dưới. Dùng đầu ngón tay nắn vuốt, quả nhiên là muối, không nghĩ đến ngươi lại có lợi hại như vậy phần thưởng. Trương Ngạo Ngọc đem ma pháp khỏe thu hồi. Trong ý thức, dùng dao keo kiệt một khối muối xuống dưới, đặt ở trong tay nghiền nát, hướng chung quanh con sên ném qua. Không, kỹ năng này thực gân gà, hạn chế cũng tương đối nhiều. Ít nhất trận này trò chơi ta sẽ không lại dùng, bó lớn muối chiếu vào những kia con sên trên người. Những kia lúc trước còn uy phong động vật nguyễn thể nhóm nhất thời vặn vẹo co lại. Chúng nó trên người dính chất lỏng càng không ngừng ra bên ngoài thẩm thấu. Thấm ướt dính tuyết trắng muối, nhưng như cũ không có đình chỉ. Dính chất lỏng mang theo thật nhỏ phao phao càng không ngừng ra bên ngoài sấm. Rất nhanh, kia mấy con sên lại cũng bất động, chỉ để lại mấy cái so nguyên lai nhỏ rất nhiều lần thân thể. Nằm tại đậm sệt vũng nước trong. Hết chương.